Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152 ảnh đế, kéo Thiệu Chính Trạch, cánh tay, mặc dù ăn mặc bảy si êm giày bó, Từ Y Nhân vẫn là có vẻ chim nhỏ, nếp vào người. Màu xanh đen tu thân áo khoác dài phác họa ra từ từ yểu điệu thân hình. Bởi vì lãnh, nàng trên cổ vây quanh một cái vàng nhạt trường khăn quàng cổ. Mi mắt cong cong đối với quen mắt ven gật đầu mỉm cười. Càng là làm nguyên bản liền hưng phấn đám người náo nhiệt sôi trào lên. Ngao ngao ngao, tổng tài như thế nào so với chúng ta còn sớm. Hảo có yêu thích có ái. Chính là oa, vừa rồi cũng không gặp hắn đi vào a. Người kia hảo ngoan hảo manh, thấy không phát hiện không? Cái kia khăn quàng cổ là ta thân thủ diệt a. Hảo cảm động, hảo cảm động. Díu dít nói chuyện, Ý Nhân phấn dù cho là kích động không thôi, lại cũng là không có bất luận cái gì một người tiến lên muốn ký tên chụp ảnh chung. Như vậy lãnh thiên, chỉ nghĩ đến nàng đóng phim trong lúc còn muốn tới hồi bôn ba đã là đau lòng. Bên cạnh Thượng Quan Diệp cũng là một đường gật đầu mỉm cười. Thẳng đến một đường ra sân bay, hai người fan cũng vẫn là gắt gao, đi theo. Trong ánh mắt mang theo không chút nào che giấu yêu thích cùng không tha. Bên ngoài lạnh lắm money, các ngươi đều nhanh lên trở về đi. Cảm ơn đại gia đặc biệt tới xem ta. Quay người lại thanh âm mềm nhẹ nói một câu. Từ Y Nhân trên mặt tươi cười chân thành tha thiết lại thương tiếc. Vây tụ ở bên cạnh fan động tác nhất trí lắc đầu. Mắt thấy nàng có chút buồn rầu xoa ấn đường, lại động tác nhất trí gật đầu. Không có sai biệt động tác liền các nàng chính mình đều là bị đậu đến xì cười ra tiếng tới. Lên xe Từ Y Nhân tự nhiên cũng là cảm động. Rúc vào Thiệu Chính Trạch trong lòng ngực. Tú lệ mặt mày đều là trước sau mang theo ý cười. Có mệt hay không? Duỗi tay giúp nàng cởi áo khoác. Đem nho nhỏ một người nhi một lần nữa ôm vào trong lòng ngực. Lòng bàn tay vuốt ve nàng tinh tế lạnh băng ngón tay. Thiệu Chính Trạch trong lòng lại là một trận đau lòng. Nàng mỗi một sự kiện đều để bụng. Tự nhiên cũng là biết Cố Thanh Thư phản mùa quay chụp xuất diễn rất nhiều. Thực vất vả. Nhưng Dư Minh đạo diễn luôn luôn là tác phong khắc nghiệt. Nha đầu này ở công tác thượng lại là cái tích cực. Cho nên có thể làm cũng chính là yên lặng cho duy trì. Ân nào bẹp miệng có chút ủy khuất nói một câu. Nhu thuận rúc vào hắn trong lòng ngực. Mảnh khảnh hai đứa cánh tay gắt gao hoàn hắn eo. Khuôn mặt nhỏ ở hắn ngực thượng cọ nha cọ nha. Tiểu nhân nhi làm nũng bộ dáng lại là chọc đến Thiệu Chính Trạch một trận cười nhẹ. Xe trực tiếp khai trở về đại trạch. Một đường nắm tay mới vừa tiến phòng khách. Đợi hồi lâu lão gia tử từ trên sofa vội vàng đứng dậy. Lôi kéo nàng tả hữu nhìn hai hạ. Thở dài một hơi. Vội vàng liền kêu trong phòng bếp chuẩn bị cơm chiều. Đáng thương. Như vậy lãnh thiên còn muốn đóng phim. Nhìn một cái này khuôn mặt nhỏ gầy thấy không thượng một chút thịt trên bàn cơm lão gia tử lại nhại nhắc mãi hướng nàng trong chén gắp đồ ăn. Từ Y Nhân liệt miệng cười một tiếng đáp lại. Thừa dịp lão gia tử không chú ý, lại là đem thật sự ăn không hết yên lặng chuyển rời đến Thiệu Chính Trạch trong chén. Thần sắc sửng sốt một chút, Thiệu Chính Trạch dương mắt nhìn nàng một cái. Từ Y Nhân ở cái bàn phía dưới nhẹ nhàng mà ngoéo một cái hắn chân. Thừa dịp lão gia tử không chú ý, lại cắn môi lộ ra cái đáng thương hề hề cầu hỗ trợ biểu tình. Khóe môi nhẹ nhàng gợi lên, có chút bất đắc dĩ lại dung túng cười một chút. Thiệu Chính Trạch yên lặng mà cúi đầu, giúp nàng giải quyết. Cơm nước xong lão gia tử hứng thú 10 phần đi chờ gần chút ngày mới phát sóng Hách Liên Vương. Phi, Thiệu Chính Trạch ở thư phòng xử lý ban ngày chưa xong công vụ. Từ y nhân thật dài thở ra một hơi, thay đổi quần áo, tiến phòng tắm thoải mái dễ chịu phao một cái tắm mani đem thủy ôn điều chỉnh thử có chút cao. Cả người không có xương cốt giống nhau dựa vào bồn tắm. Nước ấm ướt dán da thịt, sáng ngời ấm hoàng ánh đèn hạ, nàng lại là chậm rãi có buồn ngủ. Cố Thanh Thư ngay từ đầu chính là cao cường độ liên tục không ngừng quay chụp. Mấy ngày nay vẫn luôn dậy sớm vãn ngủ. Trên cơ bản rất nhiều thời điểm đều ở vào giấc ngủ không đủ trạng thái. Hơn nữa đóng phim thời điểm xuyên đơn bạc. Trên cơ bản liền đánh cái ngủ gật tình huống cũng là rất ít xuất hiện. Nghiêng đầu dựa vào bồn tắm thượng. Nàng chậm rãi hoàn toàn chìm vào mộng đẹp bên trong. Thiệu Chính Trạch trở về phòng thời điểm có chút vãn. Nguyên bản nghĩ nàng đã sớm lên giường nghỉ ngơi. Một mở cửa không có một bóng người phòng làm hắn trong lúc nhất thời sửng sốt một chút. Phòng tắm không có tiếng nước. Ánh đèn lại là cực lượng. Suy nghĩ đi qua đi đẩy cửa ra. Đập vào mắt hình ảnh làm hắn bước chân đình chú một chút. Lại phóng thấp thanh âm chậm, dãi đến gần. Nho nhỏ nhân nhi giống một đuôi trơn bóng tiểu bạch cá. Quyện quyện rúc vào bồn tắm. Mềm mại tóc ngắn ẩm ướt dán ở trên má. Tú lệ mặt mày tiếp nước hơi mờ mịt. Cánh bướm giống nhau nồng đậm lông mi nhẹ nhàng mà rung động. Mỹ lệ mà động lòng người. Bởi vì ánh đèn nóng bỏng. Nàng tiểu xảo gương mặt bị huân có chút hồng, kiểu nộn môi đỏ hơi hơi dương, lộ ra biên bối giống nhau trắng tinh hàm răng, có chút xuất thần nhìn nàng đào hoa tiêm nhiễm một khuôn mặt. Thiệu Chính Trạch xưa nay thanh lãnh trong mắt mạn thượng lưu luyến nhu tình, lấy quả bên cạnh trắng tinh khăn tắm, đem nàng cả người từ bồn tắm vớt ra tới. Động tác mềm nhẹ thế nàng chà lau sạch sẽ. Nghĩ nghĩ, lại lấy quá sạch sẽ áo ngủ giúp nàng tiểu tâm thay. Làm xong này hết thảy, đã cuộn tiến trong chăn tiểu nhân nhi vẫn là không có tỉnh. Oai dựa vào hắn trong khuỷu tay, phát ra thanh thiển thả đều đều tiếng hít thở. Thần sắc chuyên chú nhìn nàng ngủ nhan. Thiệu Chính Trạch lại là có chút ngủ không được. Có chút nhật tử không gặp, nguyên bản đặc biệt muốn nghe nàng ở bên tai ríu rít nói chuyện. Hoài niệm nàng ngọt, thanh mềm mại, từng tiếng gọi tên của hắn tác hôn. Lâm thời trở về, cũng chỉ có như vậy một đêm thân mật cơ hội. Giờ phút này, nàng lại là đã ngủ say qua đi, có chút bất đắc dĩ xoa xoa chính mình ấn đường. Tiểu nhân nhi mềm mại tay nhỏ lại là vô ý thức đáp lại đây. Một cái tát cái ở trên mặt hắn, nhịn không được lại là cười một tiếng, đem nàng trắng nọn tay nhỏ kéo đến bên môi. Theo tay nàng chỉ vô hạn quyến luyến nhẹ nhàng hôn, từ y nhân ngủ đến mơ mơ màng màng, trong lòng bàn tay ngứa. Trong lúc nhất thời hoảng hốt nghĩ tới bị Husky liếm lòng bàn tay cảm giác. Cuộn thân mình trong lúc ngủ mơ cười khanh khách một tiếng. Duỗi tay xoa xoa nàng đã bị lau khô đầu tóc. Thiệu Chính Trạch trong lúc nhất thời lại là bất đắc dĩ lại là buồn cười. Thò lại gần ở nàng trơn bóng trên trán rơi xuống nhẹ nhàng một cái hôn. Một phát không thể vãn hồi. Theo nàng tú lệ mặt mày, thẳng thắn đoan chính mũi một đường hôn đến nàng hơi hơi cong khóe môi. Ngủ đến mơ hồ, chính là trong lòng ngực, tiểu nhân nhi lại là nắm hắn cổ áo chủ động liền đón đi lên. Trong lòng rung động, Thiệu Chính Trạch đem nàng gắt gao mà gông cùm xiềng xích ở trong lòng ngực. Ấn diệt đầu giường đèn, hai năm một lần. Lại là chuyên gia bình thẩm, Kim Kỳ Lân thưởng lễ trao giải náo nhiệt trình độ tự nhiên là so Kim Phượng Hoàng thưởng lễ trao giải vô thắng một bậc. Mỗi một năm chỉ là các minh tinh thảm đỏ đi tù đều phải ở một giờ trở lên. Coi như chân chính đại bài tụ tập, thế lực cuộc đua, Kim Phượng Hoàng lễ trao giải thưởng, đạt được giải thưởng Hán Cung, Hoàn Hồn Hương, Mỹ Nhân Hương, Đặc Cảnh Truy Tung như cũ là đứng đầu đề danh. Tính thượng năm sau lực ảnh hưởng không tồi một chúng phim nhựa. Muốn trổ hết tài năng, tự nhiên cũng không chuyện dễ. Bất quá gần 2 năm quốc nội điện ảnh chung, cũng liền Thanh Xuân Tình Yêu phiến Thanh Mai Trúc Mã, hài kịch động tác phiến Điên Cuồng Đếm Ngược, lịch sử phiến Hán Cung, cùng với gia đình luân lý phiến Ta Nhất Tưởng Niệm Người 4 bộ phim nhựa phòng bán vé nhất hỏa. Bảo, một chúng truyền thông phóng viên tự nhiên cũng là mắt minh tâm lược. Trên cơ bản đêm này đó đoàn phim bộc lộ quan điểm là muốn quay chụp đưa tin trọng trung chi trọng. Giờ phút này đi ở thảm đỏ thượng đúng là Hoàn Hồn Hương đoàn phim. Thẩm Vi nắm tay túi, một bộ màu đen phết đất váy dài bao vây ra thướt tha nhiều vẻ thân hình. Dưới chân dẫm gần 10 cm giày cao gót, hơi hơi dương cằm, nhất quán dịu dàng khí chất đã yên lặng đã xảy ra thay đổi. Từ giới giải trí nhất đương hồng tiểu hoa đán một đêm trở thành giới giải trí cười liêu. Ở vọng hữu khẩu chu bút phạt chung, càng là từ thanh thuần ngọc nữ hoàn toàn chuyển hướng về phía sau như vậy một cái chứa đầy châm chọc. Định vị, Hách Liên Vương Phi về sau tiếp chụp một bộ chừng mực cực đại đô thị tình yêu phiến. Diễm Ngộ ở trên mạng một khi truyền lưu, nàng danh khí nhanh chóng tăng trở lại, thanh danh lại là giống thoát cương con ngựa hoang rốt cuộc kéo không trở về đường ngay thượng. Cao ngạo ngửa đầu, bất đồng với Kim Phượng Hoàng lễ trao giải thượng đại chừng mực tú xảy ra chuyện nghiệp tuyến. Nàng màu đen váy dài thập phần bảo thủ, mặt trên chỉ lộ xương quai xanh cùng cánh tay, phía dưới lại là chỉ khó khăn lắm lộ ra chân mặt. Như vậy mong muốn chênh lệch làm rất nhiều nguyên bản hứng thú ngẩng cao phóng viên hiển đắc ý hưng dã rời, lại cũng là có là lướt tâm tư cân nhắc nàng tâm lý biến hóa, mưu trí lịch trình, tập trung tinh thần nhiều chụp mấy tấm ni. Thẩm Vi trong lòng tự nhiên cũng là trăm vị trần tạp, cũng đã là chậm rãi đã không có dĩ vãng như vậy một hai phải một tranh cao thấp tâm tư. Dậm nhẹ nhàng bước chân tiếp tục đi, phía sau lại đột nhiên truyền đến một trận ồn ào ầm ĩ tiếng kinh hô. Có chút tò mò quay đầu lại đi, nàng đã là trước tiên biết, phía sau mới vừa thượng thảm đỏ đoàn phim là Điên Cuồng Đếm Ngược một đám người. Năm trước tiết mục mừng năm mới sát ra một con hắc mã. Điên Cuồng Đếm Ngược là vốn ít điện ảnh trung truyền kỳ giống nhau tồn tại. Lần này đề danh tốt nhất nam chính, tốt nhất phim nhựa, tốt nhất biên kịch, tốt nhất nữ vai phụ 4 hạng. Tự nhiên là lần này liên hoan phim cực đại đứng đầu. Điên Cuồng Đếm Ngược là một người nam nhân cùng một con cẩu chuyện xưa. Bên trong cũng không có nữ chính thiết trí. Giờ phút này truyền thông phóng viên tiêu điểm lại là bởi vì đoàn phim tới duy nhất một nữ nhân ở phim nhựa chung biểu diễn xuất diễn so nhiều một cái nữ vai phụ. Tề Thi Vật bị 4 cái nam nhân vây quanh ở chính giữa. Chỉ là loại này đối lập sở tạo thành thị giác xung đột khiến cho nàng đặc biệt dẫn nhân chú mục. Nguyên bản liền có làm người phun huyết gợi cảm đường cong. Giờ phút này Tề Thi Vận lại hiển nhiên đem nàng ưu thế phát huy tới rồi lớn nhất. Một thân thấp ngực V lạnh màu đỏ bó sát người bao mông váy nguyên bản đã là dẫn người mơ màng. Trên người nàng thôi hắc dây thừng từ cổ xử phạt khai, theo sự nghiệp tuyến quấn lên rắn nước giống nhau vòng eo, gắt gao trói buộc 3 vòng. Một thân buộc chặt trang trang điểm làm ân toàn tuyến ngoại mỗi một cái phóng viên đều là giống như bị tiêm máu gà giống nhau hưng phấn. có chút tự chủ kém. Nóng rát tầm mắt du tẩu ở nàng bóng loáng trắng nọn trên đùi. Chỉ hận không được trong mắt trực tiếp lớn lên ở trên người nàng mới hảo. Đặc biệt là nàng màu đỏ bao mông váy thập phần mát lạnh. Mặt trên tễ mãnh liệt sóng gió. Phía dưới chỉ khó khăn lắm bao lấy viên kiều đường cong. Hành tẩu gian tựa hồ liền có thể làm người khuy đến váy đế phong cảnh. Có phóng viên trong lúc lơ đãng bị tệ đến ghé vào trên mặt đất. Trong tay camera lại là trung thực ôm vào trong ngực. Khóe môi mang theo ngọt nị tươi cười. Hồn nhiên khuôn mặt thượng còn treo sợ hãi ngượng ngùng. Thấy thế nào như thế nào đều là khiêu chiến nam nhân tự chủ tuyệt thế vưu vật. Dẫm tế mang giày cao gót. Một đường thình về phía trước đi. Tề Thi Vận trong lòng đã là có chút lâng lâng. Thanh Mai Trúc Mã đoàn phim. Không sai, là bọn họ, là bọn họ. Thất thần làm gì, chạy nhanh chụp nha. Bên tai một trận thấp thấp tiếng kinh hô truyền đến. Ấn mau môn thanh âm lại là trong lúc nhất thời lui tán rất nhiều. Chính đi đường vài người đều là có chút không chịu khống chế quay đầu lại đi. Thượng quan Diệp mới vừa đỡ từ y nhân hạ bảo mẫu xe. Giới giải trí, quang ảnh truyền thông cũng coi như thượng thực lực không tầm thường. Đối tượng Hoàn Á lại như cũ là kém hơn một chút. Tiểu chính trạch bối cảnh bãi tại nơi đó. Hoàn Á một nhà ở trong vòng liền chiếm nửa giang san. Điên cuồng đếm ngược phòng bán vé nghịch thiên. Nguyên bản ở tiết mục mừng năm mới ra hết nổi bật. Lại là bị theo sau chiếu phim Thanh Mai Trúc Mã sinh sôi áp xuống đi một đầu. Đoàn phim một đám người trong lòng cảm xúc tự nhiên là vi diệu. Tề Thi Vận đặc biệt là từ y nhân đề danh chính là tốt nhất nữ chính. Nàng lại là tốt nhất nữ vai phụ. Không sai biệt lắm tuổi tác. Nhân ra lại là lập tức quăng nàng cách xa vạn dặm xa. Truyền thông phóng viên xưa nay nhất hiện thực mới sẽ không đi nghĩ chiếu cố nàng như vậy vi diệu cảm xúc. Buộc chặt trang gì đó tự nhiên để tài tính 10 phần. Tề Thi Vận bản nhân cũng là thập phần hấp dẫn người trong mắt. Nhưng nhiều nhất cũng chính là 1-2 ngày nhiệt độ. Nói trắng ra là dựa vào còn không phải lộ. Một cái hình dung từ còn không phải là tục. Từ y nhân xuất đạo đến nay chưa bao giờ dựa này đó. Lại là giới giải trí hoàn toàn xứng đáng di động đầu đề. Trên cơ bản có thể nói, nàng ở nơi nào, đầu đề liền ở nơi đó. Mỗi một lần đều là làm internet xôi trào đã lâu oanh động hiệu quả. Không chụp nàng mới là ngốc tử. Đặc biệt trước mắt, bởi vì nàng làm bìa mặt nữ lang, mỹ nhân tạp chí càng tiến thêm một bước mở ra tuổi trẻ học sinh thị trường. Doanh số sang niên độ tối cao, Hách Liên Vương Phi đang ở Giang Bắc đài truyền hình buổi tối kịch trường lửa nóng phát sóng. Liên tục, rating một đường tăng giá không nói, trên mạng về cốt truyện thảo luận. Đoàn phim quay chụp trong lúc các đại tin tức thảo luận càng là hừng hực khí thế. Hoa Hạ đài nhiệt bá kịch trường khoảng cách, kia một câu nếu không có tình yêu, ngươi còn có suýt, kinh điển quảng cáo ngữ làm nàng mức độ nổi tiếng lại phiên một phen. Mà Giang Bắc đài truyền hình mới nhất một kỳ giải trí tinh thiên địa rating càng là sáng tạo. Từ trước tới nay nhất đỉnh. Tiểu chính trạch cầu hôn hình ảnh bị vô số tuổi trẻ nữ hài tôn sùng là sự thượng nhất lãng mạn. Cầu hôn, kia một cái thật dài hoa hồng nói, kia một câu ôn nhu ta yêu ngươi, gả cho ta hảo sao. Thậm chí, từ y nhân đối với điện thoại số vịt, số miêu mễ, số tiểu lang hình ảnh, đều là làm vô số người cười đến rơi lệ. Lại khóc mỉm cười, thấy từ y nhân, chụp là được rồi, đã trở thành trong vòng một chúng giải trí phóng viên trong lòng hiểu rõ mà không nói ra thủ. Thắng tín điều. Đặc biệt giờ phút này, nàng tinh tế trắng nõn ngón tay thủ sẵn tay túi trong người trước. Ngón áp út thượng quang hoa lóa mắt cái kia. Em ma, không phải nhẫn kim cương là cái gì. Chụp, chụp, chụp, dùng sức chụp, đã trở thành giờ phút này sở hữu phóng viên duy nhất ý tưởng. Thậm chí, nàng bên cạnh xưa nay nhất chiêu truyền thông phóng viên yêu thích Diệp Nam Thần. Chú ý độ đều là có chút rơi xuống hạ phong. Cùng phía trước điên cuồng đếm ngược đoàn phim tưởng so, Thanh Mai Trúc Mã đoàn phim trận thế còn muốn đại chút. Trừ bỏ 4 nam 1 nữ 5 cái người trưởng thành, còn phải tính thượng điện ảnh bá ra về sau pha chịu chú ý hòn đá nhỏ Lưu Hạo Thần. Từ y nhân ở chính giữa nhất, hòn đá nhỏ đi theo nàng trong tầm tay. Bên trái là Thượng Quan Diệp, Tống Dục, bên phải là Mạc Dịch đạo diễn cùng phó đạo diễn Vương Kỳ. Giờ phút này, mảnh khảnh ngón tay nắm tay túi ở trước ngực, mắt thấy một chúng phóng viên đều là đối với nàng trước người mãnh chụp. Nàng càng là cầm tay túi không bao giờ chịu buông xuống. Hôm nay tạo hình đồng dạng là ở Thiệu Chính Trạch, cùng đi cùng chỉ thị hạ làm được. Nàng mềm mại tóc ngắn bị tạo hình sư dùng màu đen kẹp tóc cố định một nửa ở nhĩ sau. Bên kia tùy ý buông xuống, trơn bóng trên trán dùng cực tế dây thun xuyến tiểu viên thủy tinh tùy ý hợp lại tới rồi phát gian. Sấn một thân màu trắng lễ phục váy, cả người điển nhã thoát tục giống một cái tiểu tiên nữ. Lễ phục váy là thấp ngực một chữ vai thiết kế. Nàng trần trụi bả vai cùng xương quai xanh tinh xảo mà tinh tế. Đồng dạng là phối hợp cùng dây buộc tóc tương xứng vòng cổ. Váy cũng là kề sát đường cong thiết kế. Đem nàng từ từ yểu điệu thân hình hiển lộ hoàn toàn. Đầu gối chỗ hơi buộc chặt, lại tràn ra. Thế cho nên nàng đi đường bước chân không thể quá nhanh. Để ngừa té ngã. Còn muốn kéo Thượng Quan Diệp cánh tay, giờ phút này, bị kéo Thượng Quan Diệp rũ mắt nhìn nàng một cái, lại liên tưởng đến một chúng phóng viên phản ứng, có chút bất đắc dĩ cười một chút. Ở công chúng trường hợp lần đầu tiên xuyên loại này một chữ vai thấp ngực trang, nàng tuyết trắng da thịt ở loãng dương quang hạ lưu chuyển oánh nhuộn ánh sáng. Cùng mặt khác một chúng nữ tinh tượng so, căn bản không tính lộ, nhưng tiểu nha đầu tựa hồ như cũ có chút tu quẫn. Vẫn luôn nắm tay túi che chở ngực, hồn nhiên không bắt bẻ, đem nàng ngón áp út thượng quang hoa lóng lánh nhẫn kim cương hoàn toàn bại lộ ở nhân dân mí mắt. Phía dưới, đặc biệt giờ phút này, nàng một bàn tay cố định ở nơi đó. Truyền thông chụp càng hoan, nàng ngược lại càng là không dám buông xuống. Thượng Quan Diệp trong lúc nhất thời cảm thấy, này một kiện váy khẳng định là Thiệu Chính Trạch giúp nàng tuyển. Một đường trong lòng đánh cổ, thẳng thắn hơi có chút cương sống lưng, trên mặt mang theo mềm mại ý cười, đi xong rồi thảm đỏ. Từ y nhân thật dài thở ra một hơi. Rốt cuộc xong rồi, bên cạnh hòn đá nhỏ hôm nay cũng là xuyên có chút nghịch ngợm màu đen tiểu tây. Trang, nho nhỏ, một cái nam hài. Đại nhân giống nhau một đường thẳng thắn eo. Lần đầu tiên đến như vậy trường hợp, cũng không thấy chút nào nhút nhát. Chỉ có gắt gao nắm chặt tiểu nắm tay cùng bang bang nhảy một lòng. Nhắc nhở chính hắn. Vừa rồi rốt cuộc có bao nhiêu khẩn trương, biểu hiện giỏi quá, cùng từ y nhân nhận thức cực kỳ hài kịch tính, lại cùng nhau hoạn quá khó. Hơn nữa nguyên bản cũng liền đáng yêu lại hiểu chuyện, đoàn phim một đám người đối cái này tiểu nam hài cũng là trìu mến có thêm mon sơ Thượng Quan Diệp. Duỗi tay xoa xoa tóc của hắn, ra tiếng tán thưởng một câu. Khẳng định muốn a, ta nếu là ra trạng huống, khẳng định liên lụy đến người kia tỷ tỷ. Như vậy, quan trọng thời khắc, Như thế nào có thể? Hòn đá nhỏ nỗ miệng nhìn hắn một cái. Lại đối thượng Từ Y Nhân. Một đôi mắt lóe sáng đều là quang mang. Mới vừa học tiểu học, Thanh Mai Trúc Mã đóng máy về sau, hai người đều là không có như thế nào đã gặp mặt. Giờ phút này nhìn trước mắt mỹ lệ thuần tịnh lại tiểu tiên nữ giống nhau Từ Y Nhân, hắn trong lòng pha là có chút kích động. Có thể ngoài ý muốn trở thành trước mắt trong vòng có chút nhũ danh khí ngôi sao nhí. Thanh Mai Trúc Mã về sau hắn cũng là thành Hoàn A Kỳ hạ một cái tương đối đặc thù tiểu nghệ sĩ. Sấn nghỉ ngơi ngày nhàn rỗi thời gian chụp mấy cái tiểu hài tử đồ ăn vặt, món đồ chơi quảng cáo, hưởng ứng cũng đều cũng không tệ lắm. Money đối Từ Y Nhân coi lại cảm. Hắn cũng là vẫn luôn ngây thơ, cũng không hiểu được như thế nào hình dung như vậy cảm giác. Thẳng đến chân chính trưởng thành kia một ngày, mới là bừng tỉnh kinh giác. Như vậy một cái mỹ lệ động lòng người tỷ tỷ, đúng là hắn sinh mệnh khó được quý nhân. Thật ngoan, Từ Y Nhân cũng là bị hắn đậu đến bật cười. Mắt thấy hắn một đôi ánh mắt đen láy mang theo ý cười xem chính mình. Trong lúc nhất thời lại là có chút hoảng hốt. Lần đầu tiên muốn có một cái thuộc về nàng cùng Thiệu Chính Trạch hài tử, sẽ dùng như vậy yêu thích lóe sáng đôi mắt tới xem chính mình. Nâng bước lại đây Thiệu Chính Trạch cũng vừa vặn là thấy như vậy một màn. Trong lúc nhất thời đôi mắt ba quang càng nhu hòa rất nhiều. Đi qua đi nhẹ nhàng ủng một chút nàng đầu vai. Hoàn Á tổng tài tự mình trình diện, treo giải đại sảnh một chúng minh tinh tự nhiên là có chút xôn xao. Đặc biệt là tuổi không sai biệt lắm đại một chúng nữ tinh. Nhìn Từ Y Nhân, trong lòng cực kỳ hâm mộ không thể miêu tả. Trên mặt lại là như cũ vẫn duy trì hiệu hảo khách sáo tươi cười. Bên ngoài thảm đỏ đã đi rồi gần một giờ. Bên trong minh tinh cũng là càng ngày càng nhiều. Đề danh đoàn phim vì lãnh thưởng phương tiện, tự nhiên đều là ngồi ở hàng phía trước. Từ Y Nhân một bên đầu liền có thể nhìn đến Thiệu Chính Trạch anh tuấn sườn mặt. Trong lòng vui sướng cùng thỏa mãn càng là không thể miêu tả. Chủ trì lần này lễ trao giải người chủ trì là Giang Bắc Đài truyền hình đương gia nhất ca Tiếu Duệ. Phối hợp chính là Hoa Hạ Đài điện ảnh tin tức kênh MC nữ Đồng Đồng. Hai người đều là trong vòng rất có kinh nghiệm người chủ trì. Tiếu Duệ hài hước, thâm sắc sọc tây trang, giơ tay nhấc chân đều là trầm ổn phong độ. Đồng Đồng một quán đi trí thức thân thiết lộ tuyến, một thân màu hồng nhạt lễ phục váy nhưng thật ra so dĩ vãng nhiều vài phần kiều tiếu. Tuấn nam mỹ nhân phối hợp nhìn cũng thập phần đoạt mắt. Giờ phút này, ý cười doanh doanh ánh mắt từ phía dưới ôm mênh mông minh tinh trên người xẹt qua. Theo mở màn vũ chậm, rãi hạ màn. Hai người một sướng một đáp nói lời dạo đầu. Đơn giản nhìn lại Kim Kỳ Lân thưởng bao năm qua phát triển hành trình lúc sau. Lễ trao giải thuận lợi tiến vào sao phân đoạn. Thanh Mai Trúc Mã không có tốt nhất phim nhựa đề danh. Điên cuồng đếm ngược việc nhân đức không nhường ai. Đoàn phim phủng đi rồi lễ trao giải cái thứ nhất giải thưởng. Tính thượng khởi đầu tốt đẹp. Cuộc đua tốt nhất năm diễn viên thi đơn thưởng tổng cộng có 5 vị. Thượng Quan Diệp, điên cuồng đếm ngược nam chính Tần Chính, Hán Cung Từ Nghiêu. Ta nhất tưởng niệm người nam chính Lý Thành Huy, cùng với phim văn nghệ Linh Độ dưới nam chính Đặng Uy, trừ bỏ nhất minh kinh nhân Tần Chính bên ngoài. Thượng Quan Diệp, Từ Nghiêu, Lý Thành Huy cùng với Đặng Uy đều là trong vòng đã đạt được quá ảnh đế thù vinh kỹ thuật diễn thực. Lực phái, cạnh tranh chi kịch liệt liền Từ Y Nhân đều là nhịn không được nắm chặt nắm tay. Nàng bên cạnh Thượng Quan Diệp lại là dương dương tự đắc dựa vào ghế trên. như cũ là vẫn duy trì một quán ôn, nếu Xuân Phong nhợt nhạt ý cười. Gả cho ta được không? Chờ ngươi qua 20 tuổi, gả cho ta. Sân khấu trên màn hình đúng là hồi phóng thanh mai trúc mã hình ảnh. Gần gũi nhìn hai người ở loang lổ ánh sáng hạ thân mật tới gần, cùng nói chuyện. Từ Y Nhân ở Thiệu Chính Trạch, trong lòng bàn tay một bàn tay không tự giác rụt một chút. Nói bao nhiêu lần, ngươi là một con cẩu. Không cần tổng cho rằng ngươi là một người có được hay không. Điên cuồng đếm ngược hình ảnh vừa xuất hiện. Hiện trường xem qua phim nhựa một đám người đều là phát ra thấp thấp cười vang thanh. Lực ảnh hưởng có thể thấy được Đỗ Mani Hán cung tuyển chính là Từ Nghiêu lập tức chém giết. Triều đình chỉ trích, phương tù mấy mạc. Ta nhất tưởng niệm người vừa xuất hiện chính là nam chính hỏng mất một đoạn khóc diễn. Cuối cùng linh độ dưới lại là nam chính bôn ba ở lầy lội sơn gian một cái bóng dáng. Phim văn nghệ ở trong vòng ăn khách thật sự thiếu. Đặc biệt là mang theo chút nói rõ lý lẽ dạy dỗ ít vị phim văn nghệ. Phòng bán vé phát thảm không ở số ít. Linh độ dưới tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Nghe nói chỉ là khó khăn lắm thu hồi đầu tư phí tổn. Không đến mức lỗ lã. Theo hình ảnh hồi phóng xong, treo giải đại sảnh không khí đều là có chút khẩn trương hít thở không thông. Ánh mắt từ phía dưới ôm mênh mông đám người trên người xẹt qua. Tiểu Duệ trầm ổn thanh tuyến xuyên thấu qua microphone truyền khắp toàn trường. Thứ 21 giới kim kỳ lân thưởng tốt nhất nam chính đạt được thưởng là âm điệu kéo thật dài. Hắn đột nhiên im mặt. Vẻ mặt ý cười nhìn bên cạnh Đồng Đồng. Là ai đâu? Đồng Đồng tới công bố một chút đi. Phúc, hiện trường một đám người bị hắn này đột nhiên thừa nước đục thả câu đầu đến xì cười vang. Không khí trong lúc nhất thời nhẹ nhàng một ít. Đồng Đồng có chút bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. Ý cười tràn đầy nói. Thứ 21 giới kim kỳ lân thưởng tốt nhất nam chính. Đặng Uy, dưới không một lần nam chính. Đặng Uy, chúc mừng Đặng lão sư. Lời nói ngoài lề đặt mua tiền tam danh. SNMVN 421. Băng huyên ảnh, thủy lam tay áo, mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Cảm tạ thân thân nhóm quan tâm cùng thông cảm. A Cẩm hào chút, khôi phục vạn càng. Hôm nay có canh hai moa moa. Tại hạ ngọ 6 giờ Nga, sau đó, thư danh đã sửa lại, nội dung không chịu ảnh hưởng, quảng mà cáo chi sao sao, bổn nguyệt ở cuộc đua vé thắng bảng Nga, cạnh tranh cùng điện ảnh nam chính kịch liệt trình độ có liều mạng. Khụ khụ, các bạn có hệ thống tặng vé thắng, không cần quên A Cẩm moa moa, sao mụ gạch dưới mũ sao, hết chương.